Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật. Trở về quê Bần Yên Phú, Thảo tính sổ. Thấm thoát đã 8 năm anh rời quê cha đất tổ. Trong 8 năm lưu lạc miền Nam, anh đã đọc được rất nhiều đúng như người ta nói. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Điều anh tâm đắc nhất là đã biết được miền Nam cả về đất nước và con người, cả trên đất liền đến ngoài hải đảo. Dân miền Nam sao mà dễ thương dễ mến, hào hiệp cởi mở, chân thật hiếu khách. Đất miền Nam trên cơm dưới cá, làm chơi ăn thiệt. Sau những ngày đoàn tụ gia đình, Thảo tự thấy không thể sống thục thụ ở Bần Yên Phú được. Như một cánh chim di trú đã biết những chân trời xa lạ, không thể ru rú một cụm rừng, Thảo bắt đầu đi đó đi đây. Anh lên Hà Nội tìm Trần Huy Liệu. Khi chia tay, Liệu đã dặn Thảo: muốn tìm tớ, cậu hãy đến các nhà báo. Làm báo viết văn là nghề của chàng. Thảo tìm Liệu không khó. Liệu báo tin vui: đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Còn cậu thì sao? Có muốn vào Đảng không? Tớ giới thiệu cho. Thảo lắc đầu: con chim bị tên sợ cây cong. Liệu cười: tớ cũng vậy, nhưng thất bại là mẹ thành công. Mỗi lần vấp ngã là một bước tiến trên con đường mình tự nguyện dấn thân. Về phần cậu, nếu không thích thì thôi, tớ không đủ rê, vì mỗi khi nhìn mắt cậu, tớ thấy hối hận. Chính tớ đã đưa cậu vô con đường bất hạnh. Nguyễn Phương Thảo khoát tay: chuyện đã qua không nên nhắc lại. Nhưng đã lỡ nhắc lại thì tôi cũng nói để xóa tan nỗi ân hận của anh. Tôi hận kẻ quá khích trong tù đã chủ trương thanh trừng những tên mà họ cho là phản đảng. Nhưng tôi không hề trách anh, vì chính anh cũng là nạn nhân của những kẻ quá khích ấy. Vết tẹo trên cổ anh cũng như con mắt trột của tôi là dấu vết của một kinh nghiệm trả bằng xương máu. Ngày nay anh đã tìm được con đường để thực hiện lý tưởng của anh. Tôi lấy làm mừng cho anh. Còn về phần tôi thì xin cho một thời gian suy nghĩ đã. Khi nào thấy cần tham gia, tôi sẽ nhờ anh giới thiệu. Năm 1940, tình hình chính trị sôi sục với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Đầu năm 1941, tới khởi nghĩa Đô Lương. Giữa năm 1941, mặt trận Việt Minh ra đời. Đây là một thời sự lớn. Thảo liền tìm Liệu và được Liệu giới thiệu công tác. Thời cơ sắp đến cho cách mạng Việt Nam, chiến tranh thế giới nổ ra. Hiện nay trục phát xít Ba Linh, La Mã, Đông Kinh tấn công ồ ạt. Nhưng rồi đồng minh ngũ cường Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Tàu sẽ phản công. Tình hình biến chuyển, cách nào mình cũng có lợi. Nhân dịp Pháp, Nhật đấu đá nhau, ta củng cố lực lượng võ trang. Hiện giờ ta rất cần súng. Cậu ở Hải Phòng có nhiều chiến hạm, làm xong ngoại giao chơi bời với đám thủy thủ vận động mua súng của chúng, cậu có thể làm được không? Thảo gật đầu: được chứ, tôi nhận công tác mua sắm vũ khí cho dân quân. Trầm ngâm một lúc, Thảo nói tiếp: giai đoạn mới mình cũng phải có một cái tên mới. Nguyễn Phương Thảo còn hơi hướng Quốc Dân Đảng, mình không muốn nhắc tới. Tôi đã chọn được một tên mới. Liệu cười hỏi: tên gì, ghê gớm lắm không? Nguyễn Bình, hai chữ thôi. Nguyễn là dòng họ, còn Bình là... Liệu cướp lời: mình hiểu ý cậu rồi. Tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Tu tề trị bình, đó là bốn bước của kẻ sĩ. Hay lắm. Cái tên đó nói lên chi lớn của cậu. Bình thiên hạ. Thảo bắt tay Liệu: chịu thầy, anh đi quốc trong bụng tôi. Càng Hải Phòng, chiến hạm Pháp đậu nghỉ ngơi sau những chuyến hải trình. Chiều chiều, trong nhóm thủy thủ lên bờ dạo phố, vào quán giải khát và tán tỉnh các cô gái trong quán. Thảo nay là Nguyễn Bình, cũng la cả các quán ấy tìm cách làm quen với đám thủy thủ. Một hôm, anh tình cờ gặp một bạn học cũ, nay là thủy thủ. Anh tên là Lê Phú. Ê, Thảo, lâu quá mới gặp. À, Phú, 10 năm mới thấy mặt nhau đấy. Hai bạn bắt tay. Bình nhìn anh bạn trong bộ đồ hải quân Pháp. Trên mũ vải có mấy chữ tên chiến hạm Commandant Bourde. Sao anh bạn, vợ con gì chưa? Bình gọi bia đãi bạn. Đời lính như cánh hải âu, nay đây mai đó, vợ con làm gì cho thêm bận bịu. Con Thảo, mình cũng ham bay nhảy nên chưa dừng chân nơi nào, có lẽ mình phải xin vô hải quân mới thỏa chí tăng bồng. Lê Phú cười lớn. Trong Nam có câu, con cá trong lờ đỏ lờ con mắt, con cá ngoài lờ ngốc ngác muốn vô. Thói đời là đứng nuôi này trông nuôi nọ, mình đã chán chê cái đời bèo bọt đong biển, thế mà có người lại mơ ước cái mà người ta muốn vứt đi đấy. Bình khai thác ngay. Sao mà bi quan chán đời quá vậy? Lê Phú hất hàm về phía chiến hạm nói. Nhật đổ bộ lên Đông Dương, ngày càng lấn lướt Pháp. Paris đã đầu hàng nhục nhã, tuyên bố thành phố bỏ ngỏ để giữ nguyên vẹn các đền đài di tích lịch sử. Pháp ở đây hết sức nhân nhượng, nhưng được đằng chân lân đằng đầu, Nhật càng làm ra. Mới cha hạm trưởng hăng tiết vịt đòi đánh, những mấy tướng lục quân thì chỉ tìm đường rút chạy. Càng thất thế chúng càng cay cú, giận cá chém thớt. Mới cho hạm trưởng hành hạ bọn này ghê quá. Có định nhảy không? Nguyễn Bình gợi ý. Cũng có ý đó, nhưng đang chờ xem đã. Nếu muốn nhảy thì mình giúp cho, trong khi chờ đợi nên tìm hiểu tình hình. Lê Phú gật. Đó là chuyện đương nhiên, bọn này đang theo dõi tình hình hàng ngày, tin chiến sự các mặt trận đây. Vậy mà có một mặt trận cực kỳ quan trọng, mình cam đoan các anh không biết. Nguyễn Bình cười vẻ bí hiểm. Mặt trận nào? Mặt trận Việt Minh. Có bao giờ nghe nói mặt trận đó chưa? Lê Phú lúng túng. Có nghe loáng thoáng, chỉ biết họ ở trong rừng sâu. Nếu họ có người xuống Hải Phòng này, Phú có dám tiếp họ không? Nguyễn Bình nửa đùa nửa thật. Làm gì có chuyện đó? Nhưng nếu có thì Phú có dám gặp họ không? Sợ gì chứ? Nguyễn Bình hài lòng với cuộc gặp gỡ này. Mới ngày đầu không nên hấp tấp, phải điều tra cẩn thận đã, phải nắm chắc mới xúc tiến công việc. Sau khi biết chắc Lê Phú là người tốt, Nguyễn Bình đặt vấn đề. Cách mạng cần súng, nhờ Lê Phú tổ chức mua lén súng lấy cắp trong kho dưới tàu. Lính hải quân đang chơi quen thói, cần tiền nên sẵn sàng lấy trộm súng đi bán cho bất cứ ai. Lập tức Nguyễn Bình gặp Liệu để tìm người chuyển số súng đó. Liệu giới thiệu Nguyễn Bình với đồng chí Nguyễn Văn Tuệ là bạn tù năm xưa. Liệu cho địa chỉ chùa Phương Mỹ, huyện Thủy Nguyên. Nguyễn Bình tới nơi, anh xiết đối ngạc nhiên khi một nhà sư đã tiếp. Chào sư thầy, tôi muốn gặp ông Tuệ. Tuệ là tôi đây. Tôi được anh Trần Huy Liệu giới thiệu tới chùa gặp anh. Nhà sư mời Nguyễn Bình vô sau bàn chuyện. Trụ trì này là sư cụ tên là Trụ. Sư cụ rất có cảm tình với cách mạng. Về đồng chí thì anh Liệu đã có nói với tôi rồi. Hai anh chàng hoạt động ở Sài Gòn và cùng đã côn đảo năm 30. Chuyện ấy xưa rồi, tôi đã đoạn tuyệt với Quốc dân đảng. Bây giờ xin bàn chuyện hiện tại. Theo sự phân công của anh Liệu, tôi đã mua một số súng. Đồng chí cho người xuống Hải Phòng đem về. Được bao nhiêu súng? 6 súng trường cả đạn nữa. Chuyến tới sẽ quan trọng hơn, tôi đang vận động anh em tháo gỡ hai cây đại liên trên tàu. Nhà sư ngạc nhiên. Làm sao dám gỡ súng trên chiến hạm? Nguyễn Bình tươi cười. Bình lợi dụng mâu thuẫn Pháp-Nhật. Nhật đòi Pháp giao các chiến hạm để nó lo phòng thủ Đông Dương. Thằng Pháp đang dùng rằng làm kế hoãn binh. Tôi có bạn là cũ trên chiến hạm Commandant Bode. Anh này có tinh thần yêu nước. Nghe cách mạng cần súng, anh bạn này vận động anh em lấy cắp súng dế tàu bán cho ta. Thời Tây không thiết tàu về chiến hạm, mình bước thêm bước nữa, gỡ hành cây chơi đơ. Công tác mua súng thành công. Nguyễn Bình phấn khởi làm binh vận tại đồn cửa ông. Một đồng chí tên Tư Thành được Bình giao liên lạc với anh công nhân Phan Mạnh Hà, đưa cả tiểu đội ở đồn cửa ông vô chiến khu Đông Triều ôm theo cả súng. Như vết dầu loang, thắng lợi này kéo theo thắng lợi khác. Tổ binh vận thị xã Kiến An mang vô khu 6 súng trường, 3 súng lục. Khi thế cách mạng ngày càng dâng cao, Nguyễn Bình làm một cú lớn. Nhờ tổ chức một lực lượng vũ trang gọi là Đại Việt Quốc gia Liên minh để chống Việt Minh. Chỉ huy liên minh này là một cán bộ Đại Việt tên Bùi Sinh. Nguyễn Bình cho trinh sát tìm hiểu về Bùi Sinh, biết anh là người yêu nước nên tìm cách tiếp xúc. Bùi Sinh hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh, đưa hai tiểu đội Đại Việt Quốc gia Liên minh vô chiến khu để làm nòng cốt cho ta đánh thị xã Uông Bí. Tri phủ Nguyễn Quang Tạo bí mật gả theo phong trào cách mạng. Nguyễn Bình gợi ý cho Tạo nên tỉnh xin thêm súng để về phòng thủ huyện Thủy Nguyên. Lãnh được súng đạn rồi, Tạo đưa hết vô chiến khu 15 súng trường, 500 viên đạn. Công tác binh vận và mua sắm vũ khí của Nguyễn Bình được sứ ủy Bắc Kỳ đánh giá cao. Nhờ súng đạn nhiều, Đông Triều trở thành chiến khu vững vàng. Bây giờ Sư Tuệ chuyển về chùa Bắc Mã. Nguyễn Bình đến đó bàn củng cố căn cứ. Chùa Bắc Mã là ngôi chùa cổ khá lớn, vị trí thuận lợi. Trước mặt là đồng lúa giáp đường cái, đường 18, phía sau là rừng trồi, trong sâu là rừng già. Từ trong chùa có thể kiểm soát địch hành quân trên lộ 18. Nếu cần rút lui thì rừng che cả đại độ du kích. Trong chùa có nhiều bụt to, cán bộ có thể ngủ ngay dưới chân bụt. Gác chuông, gác chép kinh có thể dùng làm nơi giấu tài liệu, hay dãy nhà ngang có thể làm nơi hội nghị, mở lớp huấn luyện. Sư Tuệ giới thiệu Nguyễn Bình với sư cụ trụ trì. Đây là Sư Nguyệt, một nhà sư dám vứt áo cà sa khoác chiến bào. Nguyễn Bình vui vẻ nói. Tôi chưa hân hạnh thấy sư cụ khoác chiến bào, nhưng đã thấy sư cụ in truyền đơn kêu gọi dân chúng chống Nhật mới xây dựng chiến khu Đông Triều. Sư Nguyệt nói. Dân trong vùng rất tốt, thấy người lạ làng vàng là họ bắt nạp cho chùa. Tới nay họ bắt hai người, một của địch và một của ta. Một tên tay sai của bọn Đại Việt Quốc gia Liên minh lò mò vào đây bị tóm bắt ngay. Còn người kia là anh Sơn Vĩ, một thanh niên đi tìm cách mạng. Ta cho Sơn Vĩ dự khóa huấn luyện quân chính, nay Sơn Vĩ đang chỉ huy du kích Đông Triều. Từ khi Nguyễn Bình về đây, chùa Bắc Mã trở thành tổng hành dinh quân giải phóng chiến khu Đông Triều. Sáng chiều, tiếng đại hồng chung ngân nga. Nghe tiếng chung quen thuộc, dân chúng vững lòng làm mùa. Họ biết Việt Minh vẫn hoạt động bình thường. Tài năng quân sự của Nguyễn Bình đã gặp đất dụng võ. Anh lập đội võ trang tuyên truyền Đông Triều. Đội gồm 5 người: Sư Tuệ, Hải Thanh, Vũ Đình Thiệp, Thiệu và Lê Hải. Hải Thanh tới chùa Bắc Mã sau Nguyễn Bình. Vũ Đình Thiệp là thanh niên tháo vát được anh Bình chọn làm thư ký riêng. Mỗi sáng Thiệp dùng nước nóng rửa mát cho Bình, xong rồi gọn gàng trong bộ áo nâu bạc màu, súng gió nhét sau lưng. Nguyễn Bình cưỡi xe đạp đi công tác. Thiệp nhớ rõ chuyến võ trang tuyên truyền tại Mạo Khê, anh và Lê Hải có nhiệm vụ bảo vệ hai diễn giả là Sư Tuệ và Hải Thanh, còn Thiệu thì canh gác vòng ngoài. Sự đột nhập táo bạo ấy gây tiếng vang lớn, dân rất phấn khởi được thấy cán bộ Việt Minh về làng, còn địch thì hoàn toàn bất ngờ không can thiệp kịp. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, Đông Triều sục sôi khí thế. Binh lính của đội Hiền ở Đông Triều gồm 30 tên hoang mang không dám phá phách như trước. Do ta tuyên truyền, đội Hiền lung lay và sau cùng ngả theo ta. Như vậy mà chỉ có 4 súng trường, ta cướp đồn do nội ứng của đội Hiền. Lính đồn mở cửa cổng và nạp súng, quân chúng ào theo phá kho thóc chia cho dân nghèo. Trong lúc địch chạy toán loạn, ta chia nhau bắt sống Trường Khiết và chi huyện Đông Triều, chiếm luôn bưu điện huyện. Kể từ tháng 5 năm 1945, Bắc Mã đã trở thành trung tâm hoạt động quân sự quan trọng. Bộ chỉ huy gồm 3 người: Nguyễn Bình, Hải Thanh và đội Hiền. Do chuyển hướng theo cách mạng và lập công trong trận đánh Đông Triều vừa qua, đội Hiền được Nguyễn Bình tin dùng. Sư Huệ lo tổ chức các ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời khắp 54 làng trong huyện. Không khí phấn khởi trong vùng làm nô nức mọi người. Một mạnh thường quân tên Lý Bá Sinh cống hiến tài sản nuôi cán bộ trong huyện. Họ Lý được bầu làm chủ tịch huyện Đông Triều. Ngày 6 tháng 6, có tin bọn phỉ sẽ chiếm đồn Bảo An, Chí Linh. Và ngày 8 tháng 6, ban lãnh đạo khởi nghĩa ở Bắc Mã quyết định ra tay trước. Theo kế hoạch đã định, sáng sớm ngày 8 tháng 6, đội võ trang nổ súng trên một tuyến đường dài 24 km trên lộ 18. Ta diệt 4 đồn, phá kho thóc phát cho đồng bào. 4 đồn này là đồn Đông Triều chiếm trước đây do công nội ứng của đội Hiền. Đồn Mạo Khê chỉ giải quyết trong vòng 2 tiếng. Đồn Trang Bạch ta chiếm bằng kế giả lính Nhật tiến thẳng vô đồn bắt sống trưởng đồn, chiếm kho vũ khí. Đồn Chi Linh ta trưng cờ đỏ sao vàng kéo vô đồn, phá kho thóc phát cho dân. Chiều hôm ấy, ta họp meeting ở Hồ Lao tuyên bố chính thức lập chiến khu Đông Triều. Ủy ban quân sự cách mạng gồm các đồng chí Nguyễn Bình, Trần Cung, Hải Thanh. Trần Cung tên thật là Nguyễn Ngọc Cư, bút hiệu Hỏa Mai, quê tỉnh Thái Bình. Đỗ Khoa Sinh cùng về quê dạy học. Năm 1929, anh gia nhập Đảng Cộng sản. Năm 1932, anh bị bắt lãnh án 20 năm tù khổ sai. Đày ra Sơn La rồi Côn Đảo, được phóng thích, anh về chùa Bắc Mã, giả sư để hoạt động, anh làm bài thơ tự chào. Chánh Tây ta phải giả thầy tu, súng xính nâu sồng bộ pháp sư, không đạo đóng vai người mến đạo, chẳng tu làm bộ kẻ chân tu. 20 thu trải năm nhà ngục, 40 xuân qua năm độ tù, chiến sĩ mấy phen nương bóng Phật, tụng kinh Marxist niệm Nam Mô. Phát huy khí thế, chiến khu Đông Triều mở rộng các vùng lân cận, đổi tên là chiến khu Trần Hưng Đạo. Từ ngày mang tên vị anh hùng ba lần đánh thắng quân Nguyên, chiến khu Đông Triều thu nhiều chiến thắng vang dội. Trận phục kích trên Kinh Thầy, đánh thuyền vận tải, thu nhiều lương thực và vũ khí. Thế là Trần Thân Công đồng loạt năm đồn Thanh Hà, Kinh Môn, Thủy Nguyên, Uông Bí và Bí Chợ. Riêng đồn Bí Chợ ta thu thêm 100 súng, phá kho thóc đồn điền, xếp sâm chia cho dân. Lực lượng võ trang trong lúc này vọt lên 400 tay súng chia làm 4 đại đội. Đó là các đại đội Hoàng Hoa Thám, Phạm Hồng Thái, Hoàng Văn Thụ và Ký Con. Ngoài ra còn một đội thủy quân gồm công nhân mỏ Mạo Khê. Đội này đã đánh cướp tàu Deep Man của chủ mỏ. Trận Quảng Yên khiến tên tuổi Nguyễn Bình nổi như cồn. Tỉnh lỵ Quảng Yên nằm trên trục giao thông thủy bộ giữa Vàng Danh, Uông Bí và Hải Phòng. Chiến lợi phẩm chở đầy 10 xe bò gồm 600 súng trường, 40 trung liên. Lập tức ta tổ chức meeting triển lãm chiến lợi phẩm. Đó là ngày đẹp nhất của quân đội giải phóng Đông Triều. Nguyễn Bình mặc bộ quân phục tên quan Tư Nhật ta giết ở Uông Bí, mang cả kiếm, súng lục và dao găm của tên này, trông thật là oai. Không dừng lại ở đây, Nguyễn Bình chỉ huy hai cano chở đầy lính đi yểm trợ cuộc khởi nghĩa Hải Phòng, sau đó giải phóng Tiên Yên, Ba Chẽ, Hòn Gai, Cẩm Phả, Cát Bà. Tháng 8 năm 1945, có nhiều biến cố quan trọng tác động đến cả nước. Đại hội Tân Trào họp 3 ngày, 13, 14, 15 tháng 8 năm 1945, cử Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và ra lệnh tổng khởi nghĩa. 3 ngày sau ta cướp chính quyền tại Hà Nội. Cũng trong những ngày nóng bỏng này, quân Tàu Tường tiến chiếm thị xã Quảng Ninh, đó là sư đoàn 82 của tướng Lữ Hán, đồng thời giặc Pháp ngoài đảo Cô Tô đục địch đánh chiếm thuộc địa cũ. Tình thế thêm căng khi bọn Việt Cách núp bóng quân Tàu ngang nhiên cướp phá các thị trấn chúng đi qua, rồi thêm bọn thổ phỉ người Hoa nổi lên. Tình thế này khiến Nguyễn Bình không thể nghỉ ngơi sau thời gian đánh đông dẹp Bắc. Đó chỉ là bước đầu, bọn phỉ của tiên tướng Lương Đại Bân chiến huyện Hoành Bồ, bọn Việt Cách chiếm Hòn Gai. Nguyễn Bình cử người thương lượng, nhưng tên Việt Cách không chịu, cứ tiếp tục lấn chiếm các vùng Tiên Yên, Đình Lập. Nguyễn Bình áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa đàm, việc đánh do anh phụ trách, việc đàm do Sư Tuệ lo. Sư Tuệ cho trinh sát điều tra nội bộ tin tướng phỉ tàu Lương Đại Bân. Tên này có một tình nhân người Việt tên Sập Nhi, con gái Bang Sàng ở phố Đông Triều. Bang Sàng là người có cảm tình với cách mạng, nhà ông là cơ sở bí mật. Sư Tuệ cho người gặp cô Sập Nhi thuyết phục họ Lương thỏa hiệp với cách mạng. Nhờ mỹ nhân kế mà ta hạn chế được đám phỉ Lương Đại Bân. Các trận đánh giữa Việt Minh và Việt Cách diễn ra khắp vùng biên giới. Quân Tàu ở Đông Hưng yểm trợ bọn Việt Cách khiến chúng càng hung hăng. Có nơi hai bên quần nhau tới 23 ngày đêm. Mãi đến khi quân Tàu rút, Việt Cách mới bỏ chạy. Ngày 23 tháng 8, Nguyễn Bình chỉ huy hai đại đội Phạm Hùng Thái và Ký Con cùng cánh quân thứ hai gồm hai đại đội đề thám vào Hoàng Văn Thụ từ Thủy Nguyên về chiếm Hải Phòng, định hoảng sợ bỏ chạy. Nguyễn Bình chọn nhà băng Năm Sào làm trụ sở Bộ Tư lệnh để tứ quân khu. Tên này được đặt theo quyết định của Hội nghị Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ họp từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945 tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Hội nghị quyết định cả nước chia làm 7 quân khu. Bắc Bộ có 4 quân khu Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, cũng gọi là đệ tứ quân khu. Trung Kỳ có 2 chiến khu Phan Đình Phùng và Trưng Trắc. Nam Bộ có 1 chiến khu Nguyễn Tri Phương. Đệ tứ quân khu có các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Móng Cái, Lạng Sơn. Cũng có người gọi theo xưa là chiến khu Đông Triều hay chiến khu Duyên Hải. Đóng tại Hải Phòng, Tư lệnh Nguyễn Bình thay đổi cách ăn mặc cho thích ứng tình thế. Ông thay bộ nâu sồng bạc màu để mặc quân phục kaki may kiểu Nhật, vóc dáng to cao, mặc nhà binh xem ra rất vẻ tướng lãnh. Tin từ miền Nam cho biết quân Anh Ấn tới Sài Gòn giải giữ quân Nhật. Bọn Pháp được tên tướng Anh Gracey thả ra từ các khám giam. Bọn này từ lúc quân Pháp từ chánh quốc sang bắt đầu gây hấn dưới sự yểm trợ của quân Anh. Nghe tin này, trái tim Nguyễn Bình sôi lên. Miền Nam là quê hương thứ hai của anh. Anh nhớ lại bao kỷ niệm tưởng đã nằm im dưới lớp bụi thời gian. 20 năm trước, một chàng thiếu niên 17 đã bước lên cảng Khánh Hội, qua cầu Móng, đi về chợ cũ. Tất cả đều xa lạ. Ngôi nhà đồ sộ có vòng rào kiên cố đập vào mắt. Nhà chú Hòa rồi căn phố nuôi cơm tháng trong hẻm với những chiếc ghế búa và những bữa cơm ồn ào vui vẻ. Nổi bật nhất là căn gác trọ ngôi nhà số 2 đường Lebre với bằng hiệu Nam Trấn Hưng. Đó là nơi anh chung sống với nhà văn tướng cướp Sơn Vương. Thời gian tuy ngắn nhưng ghi đậm cảm tình. Rồi căn nhà ở Đa Cao, nơi anh mở tiệm giặt ủi với số tiền Sơn Vương cướp của tiên phó giám đốc sở Cao Su Minot ở biên giới. Và sau cùng là Banahai, căn tù quốc dân đảng, nơi anh phải trả giá quá đắt cho việc chọn lầm lý tưởng. Ký ức nung nấu lòng căm thù, không thể ngồi yên nhìn quân cướp nước giày xéo đồng bào trong Nam, phải làm gì đây? Nguyễn Bình đang xốn sang vì tình cảm gắn bó với miền Nam thì có đặc phái viên của Bộ Quốc phòng tới. Nguyễn Bình đọc giấy giới thiệu. Xin giới thiệu đồng chí Lê Quang Hòa là đặc phái viên quốc phòng. Ký tên Võ Nguyên Giáp. Chờ Nguyễn Bình đọc xong, phái viên nói. Anh Trần Cung có nói về anh. Anh đang hoạt động trong Nam, bị thực dân đẩy ra Côn Đảo. Khi được phóng thích, anh về Hải Phòng xây dựng chiến khu Đông Triều, tiền thân của đệ tứ quân khu ngày nay. Nguyễn Bình cắt lời. Đồng chí đi hẳn vào vấn đề đi. Hiện nay Tổng bộ Việt Minh đặc biệt quan tâm tới việc củng cố các chiến khu để bảo vệ chính quyền cách mạng. Tôi đang làm bí thư ban cán sự tỉnh Sơn Tây thì được điều động vào quân đội. Anh Võ Nguyên Giáp phân công tôi về làm công tác chính trị trong lực lượng võ trang ở đây. Nguyễn Bình nhìn khách không chớp. Đây là chuyện lạ. Ngày chiến đấu gian lao, sống chết chẳng thấy người này tới giúp mình. Này bỗng nhiên tới đòi chiếu quyền lãnh đạo. Nguyễn Bình gật gù cười lạt, đoán biết ý chủ. Khách nói. Xin nói rõ thêm, anh vẫn là tư lệnh, còn tôi chỉ làm công tác chính trị. Nguyễn Bình cắt ngang. Tôi chưa thông về việc này, cho tôi có thể giờ suy nghĩ đã. Tự biết mình không đủ uy thế để thuyết phục vị tư lệnh đệ tứ quân khu, Lê Quang Hòa đành rút lui. Ông sẽ về báo cáo với cấp trên. Phải là người thế nào mới được Nguyễn Bình nghe, vì đây là một tay hào hớn dọc ngang nào biết trên trời có ai. Sau cuộc gặp gỡ phái viên bộ tổng một tuần, Nguyễn Bình được thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi về thủ đô. Tư lệnh đệ tứ quân khu nửa mừng nửa lo. Mừng là từ lâu mong được gặp vị chủ tịch nước từng là một nhà cách mạng buôn ba khắp thế giới, tranh đấu giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nước nhà. Còn lo là về chuyện chống lại bộ tổng, không nhận chiêu quyền chỉ huy cho người xa lạ, chưa từng đóng góp xương máu cho mảnh đất Đông Triều thân yêu. Chuyến về thủ đô, ngàn năm văn vẩn giữa tháng 9 năm ấy, Nguyễn Bình nhớ mãi. Anh suy nghĩ nhiều về cách ăn mặc khi vào Bắc Bộ Phủ gặp vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phải ăn mặc thật đàng hoàng, phải đúng phong cách một tướng lãnh, một tư lệnh quân khu. Ông mặc quân phục kaki, mang giày bút da lấy của Nhật, đeo cả súng lẫn gươm của Nhật. Đội kết cũng là chiến lợi phẩm của Nhật. Tất cả trang sức đó vừa đẹp vừa nói lên chiến công hiển hách vừa qua. Theo ông, đó là gián tiếp báo cáo với thượng cấp thành tích cách mạng của chiến khu Duyên Hải mà anh là người đại diện. Từ Hải Phòng, Nguyễn Bình đi xe hơi về Hà Nội. Nước nhà đã tuyên bố độc lập rồi, nhưng đường phố lệnh ngành bọn lính tàu tưởng đáng ghét. Nếu chúng dẫn xác vào răng sơn của ông thì chắc chắn là sẽ có lắm tên đi chầu Hà Bá. Đến Bắc Bộ Phủ, một bất ngờ lớn đang chờ ông. Thay vì một vị chủ tịch ăn mặc đúng thời trang, com lê cà vạt, dè dao bóng láng, ông được một cụ già giản dị trong bộ quần áo mặc thường ngày, chân đi dép. Thấy vị chủ tịch nước phú quý bất năng dâm như thế, tự nhiên Nguyễn Bình đâm ngượng về cách ăn mặc diêm dúa của mình. Nhưng bác không quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt mà đi thẳng vào chuyện quốc gia đại sự. Chú là Nguyễn Bình, tư lệnh đệ tứ quân khu đấy ư? Bác vừa hỏi vừa đưa tay ra bắt. Nguyễn Bình nắm lấy bàn tay bác xúc động. Ông hoàn toàn bất ngờ trước cử chỉ thân ái. Vị chủ tịch nước tiếp một tư lệnh quân khu không theo nghi thức triều đình mà theo lối thân tình bác cháu. Thưa bác, cháu là Nguyễn Bình, về đây theo thư bác gọi ạ. Bác Hồ chỉ ghế mời khách ngồi, chỉ gói thuốc thơm ra mời. Nguyễn Bình rút một điếu, bác lại bật quẹt cho Bình. Hai bác cháu cùng hút vài hơi, trước khi vào chuyện. Bác có nghe báo cáo về các hoạt động của cháu ở chiến khu Đông Triều, bác có lời khen. Mấy ngày qua chú có nghe tình hình trong Nam? Thưa bác có. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Pháp đã gây hấn, đồng bào Sài Gòn Chợ Lớn đã nhất tề đứng lên kháng chiến. Bác nói, cũng như 100 năm trước, giặc nhắm vào miền Nam đánh trước. Nhưng ngày nay khác hẳn ngày xưa, triều đình Huế cắt đất, cầu hòa, còn chúng ta nhất định không để mất một tấc đất. Nam Bộ là máu của chúng ta, là xương của chúng ta. Nam Trung Bắc một nhà, không ai có thể chia ly được. Nguyễn Bình gật lia lịa, ông cụ nói đúng tâm trạng của mình quá. Ông Toàn nói, nhưng ông cụ nói tiếp. Máu chảy ruột mềm, rất nhiều đồng chí tình nguyện vào Nam chiến đấu. Các đoàn Nam Tiến đang chuẩn bị lên đường. Bác có nghe đồng chí Chuẩn Huy Liệu nói chú trước kia cũng hoạt động trong Nam. Bác nghĩ rằng các lực lượng vũ trang trong đó đang cần một chỉ huy có tài năng để tập hợp cán bộ đội địa phương lại. Nếu không sẽ có thể xảy ra nạn thập nhị sư quân rất tai hại trong lúc này. Người chỉ huy đó phải là người đã biết rõ miền Nam, lại phải là một người có đủ bản lĩnh thu hút những tay giang hồ kiểu Bình Xuyên. Chú có thể đảm trách vai trò đó không? Nguyễn Bình hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi ấy. Ông đinh ninh bác sẽ thuyết phục ông chia quyền với phái viên bộ tổng mà ông đã một lần từ chối. Chưa có lúc nào ông ngờ bác chọn mình để phái vào Nam. Ông đang lúng túng thì bác nói tiếp. Chú có đủ điều kiện nói trên. Chú đã sống trong Nam, am hiểu nhiều loại người. Không ai xứng đáng hơn chú để lãnh trọng trách tập hợp các giáo phái trong Nam để đương đầu với địch. Chú nghĩ thế nào? Nguyễn Bình đã có lần mơ ước chuyện vào Nam thăm lại người xưa cảnh cũ. Nhưng ông không thể vào Nam như một khách nhàn du vì nay ông là tư lệnh một quân khu quan trọng. Quân khu Duyên Hải là yết hầu của thủ đô Hà Nội. Nay chính vị chủ tịch nước chính thức giao công tác vào Nam cho anh. Vậy là đúng lý hợp tình, ông gật ngay. Bác đã tín nhiệm cháu, cháu xin nhận. Bác vui vẻ nói. Bác giao miền Nam cho chú đó. Chú hãy tỏ ra xứng đáng với lòng tin yêu của bác và của đồng bào miền Nam. Hãy về thu xếp vào Nam ngay. Tình hình trong đó như nước sôi lửa bỏng. Nhớ ghé qua chú Giáp lấy giấy tờ. Bác đã bảo chú Giáp làm giấy tờ giới thiệu đặc phái viên bộ tổng cho chú rồi. Bác siết thật mạnh bàn tay Nguyễn Bình, thời nói, chúc chú thượng lộ bình an. Rồi thật bất ngờ, bác hôn choàng lên hai má Nguyễn Bình. Đây là cách biểu lộ tình cảm của người phương Tây. Ông Bình chỉ thấy trong phim thời sự mà thôi. Này không ngờ vị chủ tịch nước đã làm như thế với mình. Theo phản ứng tự nhiên, Nguyễn Bình cũng hôn đáp lễ, nhưng chỉ kịp áp má vào đâu bác. Chừng xuống tam cấp bác bộ phủ, ông vẫn còn nghe nhột nhột trên má. Dường như đâu bác vẫn còn cạ vào má ông. Ghé bộ quốc phòng lấy giấy giới thiệu, Nguyễn Bình về Hải Phòng thu xếp hành lý vào Nam. Dù chuyến đi được quyết định một cách đột ngột, thành phố Hải Phòng cũng cấp tốc làm tiệc tống biệt vì tư lệnh bách chiến bách thắng của mình. Đại diện thành phố cảng trao tặng khu trưởng khẩu súng lục hiệu Whisker để làm kỷ niệm, mong rằng khẩu súng mang trong người sẽ nhắc nhở khu trưởng rằng dân Hải Phòng luôn luôn theo dõi từng bước chân của khu trưởng trong đường vào Nam thi hành trọng trách mà bác Hồ đã giao. Rất xúc động, Nguyễn Bình đưa cao khẩu súng nói lớn. Bác đã giao miền Nam cho Nguyễn Bình. Thành phố cảng tặng Nguyễn Bình khẩu súng này để hoàn thành nhiệm vụ bác giao. Nguyễn Bình thề với khẩu súng này, nếu để Nam Bộ mất, Nguyễn Bình sẽ chết theo khẩu súng này. Cả hội trường xúc động cao độ với lời thề son sắt ấy. Việc chuẩn bị tiến hành nhanh gọn, khu trưởng làm lễ bàn giao cho người thừa kế và sau đó khăn gói lên đường. Trên đường Thiên Lý, đơn thương độc mã, Nguyễn Bình có nhiều thì giờ để nghĩ ngợi chuyện đời. Ngày xưa, khi ngỏ ý cùng cha nguyện vọng vào Nam tìm đất sống thay vì tiếp tục học để giật mảnh bằng sư phạm, ông thân khuyên. Chớ nên thả mồi bắt bóng. Đây có phải là thả mồi bắt bóng không? Chắc chắn là không phải. Tất cả chỉ vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Phong cảnh đẹp hai bên đường đánh thức tâm hồn nghệ sĩ trong ông. Tới đèo ngang, bất giác ông ngâm. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa. Nhưng thơ bảo huyện Thanh Quan nghe hiền lành quá mà tâm hồn nhà tướng đang bừng bừng khí thế. Nguyễn Bình chuyển sang bài thơ Tráng Sĩ Hề với hình tượng kiếm cung kỵ mã. Tráng Sĩ Hề gặp thời loạn, như cá gặp nước hề ta vẫy vùng. Một ngựa một gươm hề, một cây cung. ta xông pha hề trong trốn lao lung. Đúng là một cuộc chạy đua nước rút. Thực dân Pháp đã nổ súng ta chiếm Nam Bộ, Sài Gòn là mục tiêu đầu tiên. Đó là ngày 23 tháng 9 năm 1945. Tin này bay tới thủ đô Hà Nội như tiếng sét giữa trời quang. Thật bất ngờ nhưng không gây hoang mang. Trước đó tướng De Gaulle đã tuyên bố tại Brazzaville, thủ đô nước Congo, là Pháp sẽ củng cố các lãnh thổ hải ngoại để xây dựng Liên Hợp Pháp hùng mạnh hơn xưa. Lời rêu rao này được các đài bá âm phát đi từ đầu năm 1944 và mỗi ngày qua cho thấy Pháp nỗ lực tái chiếm các thuộc địa cũ ở Bắc Phi và Đông Dương. Hà Nội sục sôi cam phẫn trước tiên Sài Gòn bị xâm chiếm. Phong trào đầu quân vào Nam tiếp viện nổi lên gần như tự phát. Máu chảy ruột mềm là truyền thống nhiễu điều phủ lấy giá gương của dân tộc Lạc Long. Chính phủ Hồ Chí Minh tuy bận rộn với nạn thổ phỉ do quân đội Lư Hán có nhiệm vụ giải dưới quân Nhật ở miền Bắc Việt Nam, gây đà vẫn cấp tốc gửi các đoàn quân Nam tiến chống xâm lăng. Một trong những đoàn quân này do Nam Long chỉ huy. Vì đường giao thông bị phá hoại, quân Nam tiến mất khá nhiều thời giờ trên đường hành quân. Vào tới miền Đông, Nam Long đưa thẳng lực lượng tới sát thành phố Sài Gòn. Tại cầu Bình Lợi, bộ đội miền Đông đã lập một tuyến phòng thủ, không cho địch nống ra lấn chiếm các tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Dân quân ở đây được một phân đội đồng bào thiểu số từ Biên Hòa xuống tăng cường. Đây là một binh chủng đặc biệt mà bọn Tây và quân Anh Ấn khiếp sợ vì họ đánh địch một cách âm thầm lặng lẽ, đánh bằng cung nỏ. Những mũi tên tầm thuốc độc không nổ ồn nào như súng mút, nhưng lại gieo những nỗi khiếp sợ hơn. Cái chết kéo dài trong nhức nhối chứ không nhanh gọn như những cái chết bình thường. Ngày đoàn quân Nam tiến của Nam Long tới Bình Lợi là một ngày trọng đại. Lực lượng tăng viện không đông nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Tình đồng bào ruột thịt Nam Bắc là một sức mạnh tinh thần vô địch. Đó là một thông điệp gửi tới bọn thực dân, chớ động tới Nam Bộ. Ngày 20 tháng 10, sau ngày giặc Pháp gây hấn gần một tháng, nhờ tinh thần chiến đấu cao của các bộ đội miền Đông mà hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa vẫn còn trong tay chính quyền cách mạng. Trong khi ấy, Nguyễn Bình từ cao nguyên Ban Mê Thuật vượt vùng ba biên giới xuống Thủ Dầu Một. Do đi một mình nên Nguyễn Bình tới miền Đông trước đoàn quân Nam tiến của Nam Long. Thị xã Thủ Dầu Một đang trong khí thế sẵn sàng từ chiến trước mọi đợt tấn công của bọn Pháp có quân Anh Ấn yểm trợ. Rõ ràng là quân Anh đã làm sai chức năng giải giới quân Nhật tại miền Nam Việt Nam như đồng minh đã ủy quyền. Nguyên văn chỉ thị của đồng minh cho lực lượng tướng Gracey vòn vẹn có một câu ngắn gọn: sứ mạng duy nhất giải giới quân Nhật, chớ can thiệp vào việc giữ trật tự. Tướng Gracey ngay từ đầu đã làm sai chức trách của mình, mở đường cho Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Tới thị xã Thủ Dầu Một, Nguyễn Bình đến nhà ông Giáo Trương, là một mạnh thường quân nổi tiếng trong vùng, tên đông là Đoàn Hữu Trương. Gia đình ông Giáo Trương với hai người con là Đoàn Hữu Hòa và Đoàn Hữu Thanh và người con rể là Võ Bá Nhạc đều theo kháng chiến ngay từ đầu. Vừa tới nơi, Nguyễn Bình bắt tay vào việc phòng thủ thị xã cùng với chính quyền sở tại. Công việc chuẩn bị rất khẩn trương vì có tin quân Pháp cùng bọn Anh Ấn đã đánh chiếm Gò Vấp sau khi mặt trận An Phú Đông bị phá vỡ. Ngày 22 tháng 10, quân Anh Ấn đánh thị xã Thủ Dầu Một, súng nổ vang trời nhưng dân quân chỉ làm chậm trễ bước tiến của địch chứ không đủ sức đánh bật chúng. Xe nồi đồng, tên gọi là Auto Michelese, xả súng liên thanh dọn đường cho bộ binh. Nhà của ông Giáo Trường chỉ cách chúng có 300 mét. Lúc đó Nguyễn Bình ẩn trong nhà thủ cầu Wicker chờ địch tới. Nhưng xe nồi đồng chỉ bon bon trên đường nhựa, lính bộ binh thận trọng bám sau xe không dám xông xáo lục lạo. Thị xã mất đồi, Nguyễn Bình cùng hai anh Hòa, Thanh và ông Nhạc rời về Bưng Cầu. Cuối tháng 10, Nguyễn Bình họp với Cò Trương và một số nhân vật lãnh đạo tỉnh Thủ Dầu Một để tổ chức lại lực lượng quân sự. Địa điểm cuộc họp này là đồn điền cao su Võ Bình Tây. Cuộc họp này dọn đường cho hội nghị quân sự Nam Bộ vào ngày 15 tháng 11 năm 1945. Chiến cuộc ngày càng khốc liệt khi viện binh từ Pháp đổ bộ lên bến Sài Gòn. Đây là đội quân viễn chinh dưới quyền chỉ huy của đại tướng Lacle, từng giải phóng Paris và vượt qua hai sông lớn Rhin và Danube giải phóng các nước Tây Âu, thoát ách Đức Quốc xã. Các tiểu đoàn dưới quyền Lacle đều hãnh diện với phù hiệu Thieu S Đao B may dính nơi cánh tay áo kaki của mình. Có cuộc giao tranh ngày càng bung ra xa ngoại vi Sài Gòn ra định. Một trong những mặt trận ta giữ được khá lâu là mặt trận An Phú Đông. Có nhiều đơn vị tham gia phòng thủ chiến khu nằm sát Sài Gòn này. Trong số này có bộ đội Hứa Văn Yến, bộ đội Nguyễn Đình Thâu. Đặc điểm của phân đội Nguyễn Đình Thâu là rất đông phụ nữ, phần lớn các chị em là người miền Bắc sinh sống tại Phú Nhuận. Chị em làm nhiều nghề như buôn bán ở các chợ, làm thợ thêu đan, nhưng được nổi tiếng nhất là một số chị em làm nghề ả đào cô đầu. Dãy phố dưới gốc cầu Kiều trên đường Louis Berlin sát chợ Xã Tài, tức chợ Phú Nhuận, nay là đường Phan Đình Phùng, là răng sơn của các chị em. Đêm đêm đi ngang qua đây, ngoài hàng hiên có gắn đèn xanh hoặc tím, khách bộ hành nghe đó tiếng ngâm hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào có biết cái chi chi. 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới thời tơ liễu. Nhưng khác hẳn với đám ca nữ bất chi vong quốc hận bến Tầm Dương bên Tàu, các cô đầu Phú Nhuận lập tức vứt đàn phách phấn son để lên đường cứu nước. Hiên ngang không kém giới sinh viên đã xếp bút nghiêng tổng quân diễn giặc. Trong số chị em này có Hoàng Thị Thanh, vốn là dân Hải Phòng, người phô Pháp nhưng rất xinh đẹp, mái tóc dài trải bồng bềnh lên theo chiều tango. Khi nhập bộ đội, Thanh được học khóa cứu thương và sau một tuần thực tập đã có thể băng bó các vết thương hay tiêm thuốc cho thương binh. Các cô cứu thương với các túi thuốc có thêu chữ thập đỏ lùi tới các phòng tuyến là những đóa hoa tô điểm cho mặt trận đằng đằng sát khí. Mặt trận An Phú Đông vỡ sau những ngày đương cự dũng mãnh, dân quân rút bộ các chiến tuyến ngoại vi. Đội cứu thương của Hoàng Thị Thanh cũng rút về phía Lái Thiêu. Ngày kia đội cứu thương của Thanh được chỉ huy hỏi: có ai rành đường phố Sài Gòn Chợ Lớn không? Các cô y tá nhìn nhau, một người chỉ chị Thanh nói: chị Thanh rành đường phố Sài Gòn hơn ai hết. Chỉ huy nhìn Thanh gật gù: chị Thanh qua đây với tôi. Đi đâu vậy anh? Đợi đi khỏi tầm nghe của đơn vị, anh chỉ huy nói: ông phái viên trung ương muốn có một liên lạc Thành. Người này phải là dân Sài Gòn chính cống, trẻ đẹp, lanh lợi mới có thể đảm trách nhiệm vụ quan trọng liên lạc giữa bộ chỉ huy với các đơn vị nội thành. Thành hơi chột dạ. Khi đã đi, Thành không hề nghĩ tới việc trở về thành. Câu hát chính khí ca bắt đầu với lời lẽ hào hùng: một ra đi là không trở về. Lòng mình cũng quyết giả biệt kinh kỳ. Đội hình dung bao nhiêu đồn bốt, nút trận ghê gớm mà người liên lạc phải vượt qua. Thanh sợ mình không đủ bản lĩnh để đương đầu với bao thử thách không thể đoán lường trước được. Đang nghi ngợi miên man, Thanh đã tới ngôi nhà ông phái viên Nguyễn Bình đóng. Lần đầu tiên Thanh thấy người mà đôi khi chị không nghe nói. Ấn tượng đầu tiên anh ba gây cho Thanh là một người cao lớn vạm vỡ, mặc đồ xá xổ như người Tàu, mắt mang kinh đâm, lưng đeo súng nòng dài và chiếc sắt cốt tài liệu luôn luôn sát bên tầm tay. Chào đồng chí. Nguyễn Bình bắt tay Thanh tự nhiên như người Âu. Cử chỉ này khiến chị lung túng. Chỉ có Tây mới bắt tay, còn người Việt mình thì nam nữ thỏ thỏ bất thân, chỉ chắp tay xá. Mời đồng chí ngồi, tao bàn chuyện có hơi lâu. Thanh ngồi xuống ghế đối diện. Anh chỉ huy kín đáo rút lui vì không muốn nghe chuyện cơ mật. Tôi đang cần liên lạc Thành. Anh chỉ huy giới thiệu đồng chí. Xin đồng chí cho biết trước kháng chiến đồng chí ở đâu, làm gì? Hình như đồng chí quê ở miền Bắc. Thành nói: dạ đúng, tôi quê Hải Phòng và nam theo người cô, có hiệu ảnh ở Thị Nghè, đang theo nghề ảnh đụng kháng chiến. Tôi theo đội cứu thương ở Gò Vấp. Nguyễn Bình gật gù, giọng nói thân ái hơn: rất vui mừng khi gặp đồng hương trên đất Nam Bộ này. Đồng chí có nhận công tác mới là làm liên lạc Thành cho chúng tôi không? Tôi mới nghe nói lần đầu, chứ biết mình có khả năng hay không. Xin ông phái viên nói đó thêm. Nguyễn Bình cười: cứ gọi tôi là anh ba như mọi người. Phái viên là chức vụ dễ để làm việc, không nên xem đó là một danh xưng. Người Nam Bộ có cách gọi độc đáo mà người Bắc ta không có. Gọi nhau bằng thứ chị hai, anh ba, nghe thân mật gần gũi làm sao. Khi nào muốn cho rõ, không nhầm lẫn thì kèm theo tên như anh ba Đình hay Tư đâu. Tôi nói đó tìm về công việc mà đồng chí đảm trách. Tôi từ Bắc mới vào đây, dù 20 năm trước tôi có ở Sài Gòn, nhưng lâu quá rồi, nay không thông thạo đường phố. Tôi cần một người liên lạc để giúp tôi đi đây đó. Công việc chỉ có vậy thôi. Liên lạc phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống. một người dân Sài Gòn đã tham gia các mặt trận ác liệt thị nghè cầu bông như đồng chí có khả năng lắm. Nhưng phần quyết định phải là đồng chí, làm cách mạng là chuyện tự nguyện của từng người. Trong khi Nguyễn Bình nói, chị Thanh lắng nghe và nhận xét, giọng nói đúng là dân Hải Phòng quê ta, cử chỉ điềm đạm, khoan thai khác hẳn bộ tướng nhà binh, có thể nói đây là văn võ kết hợp trong một người, cách làm việc mới lạ, không quyết đoán, không chỉ định mà để cấp dưới tự nguyện. Thế nào, đồng chí có nhận công tác đó không? Chị Thanh gật, anh Ba nói tiếp. Tôi có mấy ý này giúp đồng chí hoàn thành công tác. Trước hết, đồng chí nên dám may bộ đồ xá xẩu như tôi đây. Không phải mình lập dị đâu. Hoạt động nội thành nên hóa trang thành người tàu để dễ qua mắt bọn lính kín. Hải Phòng ngoài Bắc và Chợ Lớn trong Nam là hai thành phố người Trung Hoa đông đảo hàng chục vạn dân. Ta dễ trà trộn để hoạt động. Đồng chí thấy thế nào? Thanh bật cười, nàng là chú ăn diện, kiểu nào mới ra nàng cũng may sắm, nhưng chưa hề có ý nghĩ hóa trang người tàu. Anh Ba cũng cười theo. Chắc đồng chí ngại mặc đồ tàu sẽ làm xấu mình đi chăng? Không đâu, chiếc áo không làm nên thầy tu. Đẹp xấu là do người chứ không do áo quần. Mà xinh đẹp như đồng chí thì mặc kiểu gì cũng đẹp. Tôi đang nghĩ tới tiền để may sắm hay bộ đồ tàu. Anh Ba khoát tay. Đồng chí làm việc cho bộ chỉ huy thì bộ chỉ huy phải sắm những thứ cần thiết cho đồng chí. Sẽ có thợ may tới lấy ni tất cho đồng chí. Chuyến liên lạc đầu tiên của chị Thanh là đi bưng cầu. Nguyễn Bình và chị đóng vai hai người tàu, cùng chung nhà là thầy giáo Trương mướn nguyên một chiếc xe ngựa của người quen trong xóm. Anh Ba lên bưng cầu để nghiên cứu địa điểm có thể dùng để gặp các nhân vật tên tuổi miền Đông. Trước khi lên đường, anh Ba giao chị Thanh khẩu súng và một số tài liệu. Chị Thanh giấu súng một bên đùi và tài liệu nơi đùi bên kia. Tới bưng cầu, bình an vô sự, vì cuộc họp không đông đủ nên anh Ba mời họp lần thứ hai cũng tại bưng cầu sau đó vài ngày. Lần sau không đi xe ngựa mà đi xe hơi, mượn một chiếc xe đò nhỏ chở 12 người. Trên xe có các ông Tám Chùa, Dương Bạch, Mai Huỳnh, Văn Nghệ. Không may lần này chuyến đi bị bọn Nhật đi tuần tiễu chặn xe đò lại, lục xét giấy tờ lẫn hành lý. Anh Ba nhăn mặt vì không kịp thủ tiêu giấy phái viên của bộ tổng. Bọn Nhật tịch thu chuyển cho nhau xem. Một tên Nhật nhìn anh Ba gọi là Tài Hồ. Chị Thanh đoán chữ Tài là đại, có nghĩa là to, còn chữ Hồ thì chị không biết. Nhưng chị hiểu là chúng đặc biệt để ý đến anh Ba trong số hành khách trên xe. Chúng đùa tất cả đến một trạm gác có bốn lính Nhật giữ cả đêm. Sáng hôm sau, chúng hỏi cung từng người, chúng hỏi chị Thanh qua một thông ngôn. Chị là người tàu, sao lại đi chung xe với Việt Minh? Tôi đi tản cư, gặp xe nào đi xe ấy, làm sao biết trên xe có Việt Minh? Bọn Nhật gật gù không hỏi nữa. Một lúc sau chúng đưa một đá gạo và một đổ đậu đũa bảo nấu cơm. Anh Ba nói, trả lại đi, mình tuyệt thực phản đối. Bọn Nhật giải tất cả về thị xã Thủ Dầu Một. Xe chạy một đỗi, anh Ba hội ý nhanh với chị Thanh. Chị hiểu ý, vỗ bụng, nhăn mặt đòi xuống xe đi tiểu. Tài xế cũng cần múc nước mương đổ vào thùng xe cho bớt nóng máy. Chị Thanh đi tới bụi rậm thì anh Ba hô to, chạy đi anh em ơi. Tất cả phóng nhanh, mỗi người một hướng. Bọn Nhật nổ súng đầm đầm, tiếng súng càng làm anh em chạy chết bỏ. Chạy khỏi bọn Nhật, chị Thanh rơi vào tay du kích. Họ thấy chị là người Bắc, lại ăn mặc theo sầm nên nghi gián điệp, bắt giải cho chỉ huy điều tra. Chỉ huy là một người ăn mặc quần sóc trắng, đeo súng trước bụng. Chị Thanh nói gì cũng mặc. Ông ta cứ nhất quyết chị là chỉ điểm cho Pháp hay là cho Nhật. Trong khi hỏi cung, ông ta móc thường súng cầm tay hăm. Cái súng này đã xử không biết bao nhiêu Việt gian. Về sau chị Thanh mới biết ông ta là Trịnh Khánh Vàng. Tới chiều, chưa kịp ăn cơm thì có thư hỏa tốc của Nguyễn Bình gửi. Gửi đồng chí Trịnh Khánh Vàng đòi người con gái mặc áo sẩm. Vàng đọc xong cự chị Thanh. Sao không nói là người của Nguyễn Bình? Đuổi tôi nóng tôi bắn thì sao? Thôi qua bển đi. Về gặp anh Ba, chị Thanh mừng vô cùng. Đây là thử thách đầu tiên trong công tác liên lạc của chị. Hết bị Nhật bắt tới bị Việt Minh giữ, chủ nhà đem ra một đồ khoai lang nóng. Chị Thanh ăn ngấu, chưa bao giờ thấy khoai ngon ngọt thơm to như vậy. Nhưng ăn chưa hết củ khoai thì có tin Nhật vô. Hình như chúng biết anh Ba ẩn trong xóm này. Lập tức anh Ba bỏ cặp kính đâm vô tủ, mặc vội bộ đồ chủ nhà đưa, một bộ bà ba đen móc cởi của vá mấy miếng. Cả trang xong, anh ung dung đi ra. Chị Thanh cũng bỏ bộ sẩm, giả làm con gái miệt vườn trốn thoát. Giữa ông đặc phái viên trung ương và cô Liên Lạc Thành dần dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt, vừa là đồng hương vừa là đồng chí. Chị Thanh nhớ lại lúc còn ở Hải Phòng, có lúc hai người ở cùng dãy phố. Bây giờ Nguyễn Bình còn là Nguyễn Phương Thảo từ Nam Kỳ về. Để sinh sống, Thảo đã hùn với người bạn nấu dầu gió theo toa thuốc gia truyền nhãn hiệu dầu Phúc Thảo. Nhưng đó chỉ là bình phong để Thảo hoạt động cách mạng. Chị Thanh nhắc lại chuyện cũ. Anh ba gật, có lúc nấu dầu gió, còn chuyện hai người ở cùng dãy phố thì anh không nhớ. Vài ngày sau, anh ba mở cuộc họp thứ hai tại sở cao su Võ Bình Tây. Cuộc họp kéo dài 3 ngày. Nguyễn Bình truyền đạt chủ trương thống nhất chỉ huy các lực lượng quân sự. Đây là vấn đề khó vì tâm lý các lãnh chúa muốn làm vua một vùng, không thích ai chỉ huy mình. Nhưng nghe phái viên trung ương trình bày đường lối của bộ tổng có hệ thống mạch lạc từ trên xuống dưới, từ trung ương tới địa phương và nhất là bản lãnh của người thuyết trình, hội nghị nhất trí chịu sự lãnh đạo của trung ương mà đại diện là khu trưởng Nguyễn Bình. Cũng trong hội nghị này, các đại biểu quyết định triệu tập cuộc hội nghị chính thức tại An Phú xã. Tại Mương Cầu, Nguyễn Bình gặp Cò Trương. Trương là một thanh niên 25 tuổi, tên thật là Huỳnh Kim Trương, quê làng Kim Sơn, tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Địa danh Kim Sơn nổi tiếng với trận thủy chiến Đạch Cầm, nơi Nguyễn Huệ đánh tan 5 vạn quân Xiêm đánh thuê cho Gia Long. Ông thân của Trương là Huỳnh Kim Lâu, cơ sở mật của đồng chí Ngô Gia Tử. Do truyền thống cách mạng mà Trương sớm có ý thức chính trị, đậu diploma với số điểm cao nhất tại trung tâm Mỹ Tho. Trương được học bổng lên học ban tú tài tại trường Petrovsky. Đậu tú tài, định ra Hà Nội học kiến trúc nhưng gia đình không đủ tiền, đành đi làm thư ký kiếm sống. Trương làm việc tại phòng quản thủ Điện Thổ, Thủ Dầu Một mà trưởng phòng là ông Nguyễn Minh Trương, một trí thức có tinh thần quốc gia tiến bộ. Trương rất tích cực trong phong trào truyền bá quốc ngữ dưới sự lãnh đạo của các thầy cũ như giáo sư Phạm Thiều, Nguyễn Văn Trì, Lê Văn Chí, Đặng Minh Chứ, Hồ Văn Lái. Anh đi dạy thêm tại hai trường tư Thanh Trước và Tân Ánh Mai. Do hoạt động tích cực mà anh được cử đại diện sinh viên trong Nam, tuy chưa ra Hà Nội học ngày nào. Trong cương vị này, Trương giao du mật thiết với các trí thức như kỹ sư Trương Công Phòng, trưởng ngành canh nông Bến Cát, Nguyễn Khắc Cần, Phan Văn Phổ, Nguyễn Văn Liệp. Ngày Nhật đảo chính Pháp, chúng cướp trụ sở Hội truyền bá quốc ngữ Thủ Dầu Một. Anh em rơi vô xóm Mươn, tá túc trong chùa thầy 10 trận. Ông thầy chùa này đặc biệt ở chỗ đã từng hành hương qua xứ Phật là Ấn Độ, nhưng có tinh thần chúng thực dân triệt để. Lúc Việt Minh đã công khai ở Thủ Dầu Một vào tháng 5 năm 1945, Trần Quốc Quân làm thủ lãnh thanh niên Tiền Phong tỉnh. Ông Trần Văn Giàu giới thiệu Trương nắm lực lượng thanh niên Tiền Phong. Lúc đó trong tỉnh còn có hai người hoạt động hăng hái trong giới thanh niên, đó là sinh viên Trịnh Kim Ảnh và Kiều Đắc Thắng. Trịnh Kim Ảnh quê Lái Thiêu, từng tham gia tích cực trong đoàn SET, một tổ chức tập hợp thanh niên học sinh các trường mà nòng cốt là trường Petrovsky. Còn Kiều Đắc Thắng là một công nhân gốc miền Trung và Sài Gòn hoạt động trước năm 1945. Họ Kiều có nhiều hoạt động quân phiệt nên Trần Văn Dầu giao Trương kèm Thắng. Lúc cướp chính quyền tỉnh thủ có 3 đại đội dân quân do Bộ đội Cảnh sát Cộng hòa vệ binh do Ánh Lân, tức Lê Văn Lân chỉ huy. Thứ hai là Bộ đội Dân quân Cách mạng, cũng gọi là Bộ đội Xung phong Đề thám. Và thứ ba là Bộ đội Công chức đa số là thầy giáo do Quách Văn Trở chỉ huy. Khi cướp chính quyền, Bộ đội Cộng hòa vệ binh đóng gần Khám, Bộ đội Đề thám đóng trên dốc Tòa Tập tụng, Bộ đội Công chức đóng ở Bưng Cải. Cũng trong lúc này, các anh Trương Văn Dầu, chỉ huy trưởng Cộng hòa vệ binh Nam Bộ kiêm tư lệnh bảo an đoàn cùng hai phụ tá là Nguyễn Văn Quan và Nguyễn Văn Hoặc được quân Nhật giao trọng trách quản lý sở cao su Lộc Ninh, là nơi chúng quản thúc toàn quyền De Kock, thống đốc Nam Kỳ Hoffeld, tướng Đan Xúc, tổng tư lệnh quân đội Đông Dương và từng trưởng Biên Hòa La Rivière. Nhật hăm chặt đầu ba anh Giàu, Quan và Hoặc nếu để mất bốn tên nguy hiểm này. Một đặc điểm của thời kỳ 1945, các tay quân nhân trong cơ lính, lữ đoàn cơ động và bảo an đoàn lên tới cấp cao là công ách, đều chạy theo cách mạng. Đứng đầu là Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quan, Nguyễn Văn Hoặc, ách theo, sau lấy tên là Nguyễn Sơn Xuyên, ách Lê Văn Lân, ách Nam Đâu tức Nguyễn Hữu Nam. Cao cấp hơn có ông một thời, Trịnh Văn Thời là thân sinh anh Trịnh Kim Ảnh cũng theo cách mạng, cũng như ông Một Khôi là thân phụ anh Bùi Khánh Ngân sau này lên cấp tướng. Theo chỉ thị của Trần Văn Dầu, các anh Trương, Lân, Quan hoặc Nguyễn Văn Thi, Hồ Văn Nâu, Vạn Công Khai cướp chính quyền tỉnh Thủ Dầu Một. Trừ Hồ Văn Nâu là dân Tân An lên, tất cả đều là người hoạt động ở tỉnh Thủ. Khí thế tỉnh trong những ngày tháng 8 vô cùng sôi nổi. Trong cuộc biểu tình lớn ở Sài Gòn ngày 25 tháng 8, thanh niên Thủ Dầu Một đều kéo xuống tham gia. Chính quyền đã về tay ta, Trần Văn Dầu điện phong bác sĩ Trần Công Vị làm chủ tịch tỉnh, phó là Văn Công Khai và Nguyễn Minh Trương. Huỳnh Kim Trương nắm cảnh sát và Cộng hòa vệ binh, từ đó có cái tên Cỏ Trương. Đến khi quân Anh ấn của tướng Gracie từ Rangoon bay qua Sài Gòn giải giữ quân Nhật, tình hình Nam Bộ bắt đầu gay cấn. Tướng Gracie công khai yểm trợ bọn thực dân Pháp trước đây bị Nhật bắt giam trong thành Ông Dèm. Chúng mở cửa thành này và khám lớn, thả một số chiếc khoan đầu não ra, chuẩn bị thời cơ chiếm lại thuộc địa Nam Kỳ. Tất nhiên chúng cũng nghĩ tới bốn tay đầu sỏ đang bị quản thúc ở Lộc Ninh. Gracie hạ lệnh cho Tổng tư lệnh Thái Bình Dương Nhật là thống chế Cha Chi phải giải thoát toàn quyền De Kopp, tướng Đề Xu, thống đốc Hopfel và tên Larivière đang nằm trong tay Việt Minh. Nếu không hoàn thành sứ mạng thì coi chừng đầu rơi xuống đất. Lúc đó ta phong tỏa kinh tế, bãi thị, cấm tiếp tế quân Nhật đóng trong tỉnh Thủ. Với sáng kiến của Cỏ Trương đã tiến hành chủ trương trao đổi hai chiều. Một trái dưa leo đổi một trái lựu đạn, bọn Nhật chịu ngay. Chúng đang đói đau quả còn súng đạn có nghĩa gì một khi Thiên Hoàng đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Một mặt đổi hàng bông lấy lựu đạn, một mặt chặn đường giật súng. Kiện tướng trong nhóm giật súng là anh Tư Ốm. Kỹ thuật của anh là ném một ớt vô mắt lính Nhật rồi nhảy ra cướp súng. Bị mất vũ khí kiểu đó nhiều lần, Nhật khóa súng vào cườm tay lính, muốn cướp súng phải chặt tay mới lấy được. Dù địch lo sao vậy, du kích Thủ Dầu Một cũng giật được súng bằng cách không chặt tay mà chặt đứt cườm tay bọn Nhật. Trở lại chuyện Nhật giải thoát bốn tay đầu sỏ Pháp bị giam lỏng ở Lộc Ninh. Trước nhất phải bắt Cỏ Trương để vô hiệu hóa các bộ đội có nhiệm vụ canh giữ nhóm De Kopp. Tình báo Nhật cho biết Cỏ Trương đóng quân ở một nhà gần mé sông. Nửa đêm chúng cho lính về bắt. Tên quan ba Nhật đưa Cỏ Trương vô dinh tỉnh trưởng quản thúc, cho phép vợ con anh đưa mọi thứ cần thiết. Cũng trong lúc đó, quân Nhật bắt cả đại đội xung phong đề thám giam trong thành săn đá, mang tên Tây là Kassane, Bassane, dân Thủ Dầu gọi là Hầm Đá. Cỏ Trương liền tuyệt thực phản đối Nhật, xen vô nội tình Việt Nam, đồng thời kêu gọi thả 400 binh sĩ thuộc đại đội đề thám. Đến ngày thứ ba, đồng minh lên chiếm thị xã Thủ Dầu Một. Lúc đó Nhật đã làm xong nhiệm vụ giải thoát bốn tên đầu sỏ ở Lộc Ninh nên tên Nhật chịu thả Cỏ Trương ra. Tuyệt thực đến ngày thứ ba, Cỏ Trương kiệt sức, anh em binh sĩ phải khiêng ra đưa về cho y sĩ Gắt chăm sóc. Để an toàn, anh xuống ruộng qua sông đến Mỹ Bình. Tại đây giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa giao cho Trương bốn xã An Phú, Mỹ Bình, Bình Tân, Tân Mỹ thuộc quận Hòe Môn để làm đất hoạt động. Từ nơi đóng quân, Cỏ Trương cho lính bắn qua trợ thủ, uy hiếp tinh thần bọn Pháp. Du kích có sáng kiến cắm cọc treo mũ sắt đổi bằng dưa leo trước đây. Bọn Tây tưởng bộ đội Cỏ Trương trang bị đầy đủ, có cả mũ sắt, nên có phần lo ngại mỗi khi hành quân nóng ra ngoại vi thị xã. Cuối tháng 10 năm 1945, Kiều Đắc Thắng nắm trọn quyền hành, tự xưng là chỉ huy trưởng Trung đoàn Kháng chiến miền Đông đóng quân ở Băng Cầu. Họ Kiều xưng bá Đồ Vương đúng lúc Cỏ Trương bị Nhật bắt. Trong thời gian ngắn này, hắn đã giết nhiều người. Một trong những người chứng kiến tận mắt là anh Ngô Văn Quỹ, một sinh viên ngành y người Bắc đã tranh đấu chống tên viện trưởng Pháp có đầu óc khinh thường sinh viên Việt Nam. Bị đuổi và truy lùng, anh Quỹ chạy vô Sài Gòn. Cách mạng tháng 8 như chấp cánh cho anh, Ngô Văn Quỹ xếp bút nghiêng lên đường kháng chiến. Kiều Đắc Thắng chọn anh sinh viên biết cả hai thứ tiếng Pháp và anh làm thư ký riêng. Một hôm anh cùng Thắng đi công tác, họp liên miên và đi nhiều nơi. Người tài xế mệt mỏi tựa đầu lên tay lái ngủ ngon lành. Chừng Thắng ra xe, thấy tài xế ngủ quên, nổi quạo văng tục, đồng thời rút súng nổ vào đầu anh tài xế xấu số. Chứng kiến hành động dã man này, Ngô Văn Quỹ không thích làm việc với họ Kiều nữa. Chừng Nguyễn Bình tới Thủ Dầu Một, Ngô Văn Quỹ tìm về đầu quân dưới trướng ông Phái Viên Trung ương. Có chương gặp Nguyễn Bình như cá gặp nước. Nguyễn Bình chỉ giới thiệu là phái viên trung ương chứ không xuất trình giấy giới thiệu. Nguyễn Bình không có giấy tờ gì, nhưng có chương nhắm tướng thì rõ ràng là một tay hảo hớn, vóc dáng vạm vỡ, phong thái chững chạc, ăn nói uy nghiêm, đúng là con nhà tướng. Sau khi nghe có chương trình bày tình hình trong tỉnh, Nguyễn Bình giao cho anh trọng trách chuẩn bị địa điểm cho cuộc hội nghị quân sự đầu tiên ở miền Đông, quy tụ các chỉ huy quân sự. Có chương đề nghị lấy An Phú xã làm địa điểm hội nghị lịch sử này. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.